Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, chương 25. Rời đi, từ Argentina trở về sau ngày thứ hai, Kim Tiger liền lập tức tiến vào rồi công việc tình huống. Các cầu thủ lập tức liền muốn lục tục ngo ngoe nghỉ ngơi trở về. Rất nhiều chuyện hắn đều cần phải chuẩn bị từ sớm một chút. Mà út út về sau, lập tức đem lần này hành trình chi tiết laser gia tộc tiến hành báo cáo. Hơn nữa còn có một chút còn lại phía dưới ký kết trả tiền vấn đề cần muốn xử lý. Sáng sớm ngày hôm đó tại Carrington huấn luyện căn cứ trong văn phòng, Kim Tiger trong tay cầm một chương sáng sớm hôm nay mới mẻ xuất hiện, còn mang theo mực in mùi vị Sun Newspaper, chính tại say sưa ngon lành đọc lấy. Hắn đang nhìn phóng viên úp một phần bản thảo. Bản này bản thảo đề ánh mắt gọi tốt huấn luyện viên. Chúng ta không thể không bội phục laser gia tộc ánh mắt. Bọn họ thật sự là tuyển một cái tốt huấn luyện viên. Từ hắn tiết kiệm chi tiêu chuyển nhượng phí tình huống đến xem, hắn thật sự là hoàn toàn phù hợp laser gia tộc hết thảy hướng tiền nhìn yêu cầu. Nhìn xem hắn ký kết mới cầu thủ A, ngoại hạng Anh, Domino League 2, Bundesliga đội thanh niên. À ông trời ơi, đang giật mình MU mới chủ soái trước đó. Ta còn muốn bội phục câu lạc bộ tuyển người tiêu chuẩn. Cái này mùa hè MU tốn hao nhiều nhất một bút chuyển nhượng giao dịch. Vẫn là Ferguson thời đại trước giờ ký đâm A. 1.500 vạn euro. Mà Kim Tiger tiền nhiệm đến nay, thế mà một hơi mua một năm tên cầu thủ trẻ. Khó nói Kim Tiger có luyến đồng đam mê sao? Vẫn là hắn có thể tuệ nhãn thức châu. Nhìn ra cái này một năm tên người trẻ tuổi cũng có thể trở thành vì Cristiano Ronaldo đồng dạng ngôi. Sao hy vọng, lúc này ở Kim Tiger trong văn phòng còn có hai cái người. Theo thứ tự là hắn hai vị trợ lý huấn luyện viên Mike Phelan cùng Paul Scholes. Hai cái này người cũng là tay người một chương Sun Newspaper. Chính tại nhíu lại lông mày nhìn xuống, Kim Tiger nhìn lấy trước mặt hai người, rơi vào trầm tư. Mike Phelan năm nay 45 tuổi, Scholes năm nay 37 tuổi, Kim Tiger năm nay 38 tuổi. Cái này ba cái người tuổi tác không sai biệt nhiều. Bởi vậy tại rất nhiều nơi câu thông bắt đầu đều 10 phần thông thuận. Scholes lại không cần phải nói, Kim Tiger cùng hắn từ đội thanh niên liền quan hệ rất tốt. Mà Mike Phelan theo Kim Tiger cũng là hết sức quen thuộc. Tước sĩ trước khi đi, cố ý nhắc nhở hắn phải phối hợp tốt Kim Tiger công việc. Bởi vậy hai cái này người nhưng nói là Kim Tiger phụ tá đắc lực. Phelan tại Ferguson thời đại sau 5 năm, vẫn luôn là Ferguson sát người trợ thủ. Hắn đối với đội bóng quản lý, tình báo siêu tập, cầu thủ quản lý chờ sự tình, hết sức quen thuộc, mà Scholes thì là bị Kim Tiger an bài chuyên môn đi bồi dưỡng cầu thủ trợ lý huấn luyện viên. Lấy hắn năng lực cùng danh vọng, tuyệt đối có thể đảm nhiệm cái này công việc. Đây quả thực chính là nói bậy. Tính tình nóng nảy Phelan một tiếng giận dữ mắng mỏ, đem Kim Tiger kéo về thực tế. Cái gì gọi là luyến đồng đam mê? Ta muốn khởi tố bọn họ. Đây là nhân thân công kích. Scholes gấp vội khoát khoát tay. Người trước tỉnh táo một chút. Đừng có gấp. Kim Tiger cười rồi. Phelan, Paul, các người không nên gấp gáp. Ta chỉ là sáng sớm đến trên đường, nhìn thấy tiệm bán báo bên trong chương này báo chí cảm thấy thú vị, cho nên liền mua lại để cho các ngươi vậy nhìn xem. Không có gì lớn, hiện tại chúng ta đội bóng trùng kiến là chuyện chủ yếu. Không có thời gian tại đây chút rác rưởi văn chương trên tốn thời gian. Ta chỉ là muốn để cho các ngươi nhìn xem ngoại giới đối chúng ta thái độ mà thôi. Hiện tại tình, thế không lạc quan a. Scholes đem báo chí để ở một bên. Đội trưởng, ngươi hôm nay đem hai người chúng ta gọi tới văn phòng, hẳn là không chỉ là uống trà xem báo chí à? Ha ha, đương nhiên, chúng ta hiện tại thời gian cấp bách, không có nhiều thời gian như vậy, nhàn nhã uống trà đi. Kim Tiger từ trên mặt bàn lại cầm ra hai tấm đã sớm in giấy. Trên lít nhà lít nhít viết đầy người tên. Các người nhìn xem cái này. Đây là tìm một cầu thủ danh sách. Kim Tiger gật gật đầu. Không sai, trước một hồi ta chính bận rộn mua người. Hiện tại mua người kết thúc, cũng nên rảnh tay đối đội bóng làm một chút dọn dẹp. Phelan, Paul, hai người các ngươi trước trận đấu mùa giải đều tại team một. Một cái làm huấn luyện viên, một cái làm cầu thủ. Các ngươi bây giờ nhìn xem xét, trước mắt cầu thủ có người nào thực lực không đủ, cần muốn thanh lý. Phelan giật mình nhìn một chút Kim Tiger. Hắn nhìn thấy Kim Tiger mặc dù mặt mỉm cười, nhưng là tiếu dung bên trong bao hàm một cỗ nồng đậm mà kiên định. Phi lần trong lòng minh bạch, hắn là nhất định phải thanh tẩy một đám thực lực chưa đủ cầu thủ rồi. Xem ra cái này mới chủ soái ra tay thật sự là dứt khoát quả quyết. Ba cái người đồng thời nhìn về phía danh sách, cẩn thận nghiên cứu trước mắt MU đội hình. Thủ môn vị trí bên trên, De Gea, Lindegaard, Amos, trung vệ, Ferdinand, Vidic, John, Smalling, Evan, hậu vệ biên, Evra, Rafael, Widner, giữa trận, Carrick, Anderson, Fletcher, Shinji Kagawa, Cleverley, Januai, bên cạnh tiền vệ, Giggs, Nani, Young, Valencia, tiền vệ, Rooney, Van Persie, Hernandez, Weberbeck. Kim Tiger đầu tiên hỏi hai vị trợ lý huấn luyện viên. Thủ môn vị trí bên trên, De Gea bên ngoài, dự bị thủ môn Lindegaard cùng Amos thực lực thế nào? Ta hiện tại mua được Alisson, ta chuẩn bị để hắn cho De Gea đánh dự bị. Phelan lung lay đầu, hai người này thực lực 10 phần có hạn, cũng liền là miễn cưỡng cho lưu tại trong đội đối đội bóng trợ giúp không quá lớn. Đã tới rồi Alisson, cái kia hai người bọn họ người có thể cân nhắc rời khỏi đơn vị rồi. Tốt, quyết định như vậy đi. Kim Tiger tiếp lấy đi xuống dưới. Trung vệ vị trí bên trên, hiện tại băng ghế độ dày cũng không tệ lắm. Phelan điểm chỉ lấy Evan. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, West Brom vẫn muốn mua sắm Evan, đồng thời hứa hẹn rồi hắn vị trí chủ lực. Lúc ấy tước sĩ tiên sinh sách ra muốn để hắn lại lưu lại một năm, chờ 2013 năm suy nghĩ thêm hắn chuyển nhượng sự tình. Tiger, mùa giải mới nếu như ngươi không cho được hắn vị trí chủ lực, đoán chừng hắn sẽ còn sách ra chuyển nhượng. Kim Tiger lung lay đầu, mặc dù Ferdinand cùng Vidic già rồi, nhưng là đừng bảo là ta mới gia nhập đội bóng Van Dijk cùng Bailey. Liền xem như John cùng Smalling vậy, so với hắn phát huy ổn định, vị trí chủ lực không có khả năng. Đã muốn đi, vậy thì đi thôi. Phelan vậy biểu thị đồng ý. Trung vệ vị trí bên trên vấn đề không lớn, thế nhưng là hậu vệ biên băng ghế chiều sâu không đủ. Ta mua được Alonso, chính là chuẩn bị tiếp nhận Evra thượng vị. Hậu vệ phải John cũng có thể đánh dự bị. Cứ như vậy, Widner tại đội bóng bên trong dự bị vị trí cũng không có. Có thể cân nhắc bán ra. Các ngươi có ý kiến gì? Đồng ý. Phelan biểu thị đồng ý. Tiếp lấy Kim Tiger vừa nhìn về phía giữa trận. Giữa trận là hiện tại so sánh lo lắng vấn đề. Carrick già rồi, thương bệnh liên tục. Mùa giải tiếp theo ta chuẩn bị để Kanté gánh chịu đội bóng giữa trận phòng thủ nhiệm vụ. Dạng này giữa trận liền sẽ cứng rắn bắt đầu. Cái khác 5 cái người căn bản không đạt được chúng ta yêu cầu. Nếu như trong khoảng thời gian này có người ra giá lời nói, giá tiền phù hợp liền bán đi. Hiện tại chúng ta giữa trận quả thật có chút cồng kềnh. Hơn nữa mấy cá nhân thực lực đều không đạt được châu Âu nhà giàu yêu cầu. Thanh lý cũng là nên. Scone vậy đồng ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.